Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đánh chiếm xong trại huấn luyện biệt kích Mỹ, đại đội trưởng Thanh để một tổ trông coi tù binh, chờ bàn giao cho đơn vị sau lên. Anh lệnh cho Lê Cao và các chiến sĩ chia từng cánh nhỏ bắt đầu tấn công vào khu biệt thự sĩ quan CIA Mỹ. Quân lính trong khu tiếp tục chống cự quyết liệt. Khi áp sát cổng rào, Lê Cao không may bị trúng đạn ở ngực trái và tắt thở trước mặt Thanh cùng Mỹ Hạnh. Còn có thêm một vài đồng đội nữa bị thương và hy sinh. Nén đau thương biến thành sức mạnh, máu căm thù sục sôi trong tim. Không ai kịp lau nước mắt mà chỉ hét lên một tiếng diệt. Nghe tiếng hét vang rền cả một góc trời, quân giặc kéo nhau chạy vào một ngôi nhà rất lớn. Với mục đích muốn bắt sống lính Mỹ, nên đồng chí Thanh đã cho kêu gọi đầu hàng để nhận được chính sách khoan hồng của cách mạng. Quả nhiên, chỉ sau hai lần kêu gọi, gần 20 tên lính Mỹ đã bước ra. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 250 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay, để cùng đại đội trưởng Thanh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phía đông trời đã hửng lên, ánh bình minh đã bắt đầu rọi chiếu. Các chiến sĩ ở ngoài sân vẫn tiếp tục giơ cao súng reo hò chiến thắng, cùng với tiếng reo hò của các chiến sĩ và nhân dân từ bên kia sông và khắp các khu phố đang dội lại. Những gì diễn ra đã làm cho ông Đát quên đi sự bực dọc vừa xảy ra. Mỹ Hạnh trở ra cổng để tìm đại đội trưởng Thanh. Cô vừa thoáng thấy đại đội trưởng Thanh đang chạy dọc hè phố, đồng thời cô cũng bất chợt thấy một thanh niên lao nhanh qua cổng. Cô nhận ra người thanh niên ấy chính là tên Phan. Cô muốn kêu lên để các chiến sĩ chạy đến bắt sống hắn, nhưng không hiểu sao lưỡi cô cứ liếu lại không thể cất thành lời. Mỹ Hạnh lập tức đưa khẩu AK lên, nhưng sao tay cô run lẩy bẩy. Có lẽ cô sợ đại đội trưởng Thanh đang chạy phía trước sẽ vướng đạn của mình. Cô đang lúng túng thì tên Phan đã chạy ngoặt qua một con đường khác. Cô tự an ủi, thôi thế cũng hay, tội ác của hắn nên để các đồng chí đồng đội của mình xử thì hơn. Dù sao mình cũng đã một thời không nỡ đưa tay bắn hắn. Gặp hắn, bỗng dưng cô lại sực nhớ đến Minh, người thân yêu nhất của đời cô và bao người thân khác nữa. Cô cũng chưa nhìn thấy Hồng và anh Thắng, ông Bảy Kim. Dòng thác lửa vẫn cuộn trào ào ào đổ xuống đầu giặc. Mỹ Hạnh bị cuốn theo dòng thác lửa, tiếp tục đổ về đài phát thanh của Ngụy Quyền Sài Gòn. Mỹ Hạnh dẫn các chiến sĩ đại đội 3 tiếp tục vượt qua mấy ngõ hẻm để tránh đạn địch. Trời mù, không gian vẫn trong mờ ảo. Mỹ Hạnh dẫn các chiến sĩ vượt qua cửa bưu điện để trở ra đại lộ chính. Bất ngờ cô và các chiến sĩ gặp một toán khoảng 20 tên địch đang chạy ngược lại phía mình. Thoáng thấy các chiến sĩ trong mờ ảo của sương mai dày đặc, thần hồn nát thần tính, chúng liền gào to. Anh em ơi, giữ cổng, chúng đang tiến vào khắp các hướng. Chúng đông lắm, bây giờ các anh định chạy đi đâu? Cho tụi này theo giới, nếu gặp giữ cổng thì chúng ta cùng chiến đấu. Các chiến sĩ tỏ ra bình tĩnh, trung đội trưởng Hiền kéo tay Mỹ Hạnh sát vào một bức tường để đề phòng địch nổ súng. Mỹ Hạnh cũng kịp nhận ra đại đội trưởng Thanh từ phía sau cũng chạy đến. Thấy các chiến sĩ của mình đưa súng lên, anh lập tức ra lệnh. Các đồng chí không được bắn, phải bắt sống cả bọn. Toán địch đã chạy đến gần chỗ các chiến sĩ và Mỹ Hạnh mà mồm vẫn tiếp tục gào to. Chúng mày ơi, giữ cổng. Trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Văn Hiền chặt lên tiếng. Anh vừa chỉa súng và bọn giặc vừa nói lớn. Giữ cổng đây, tất cả bỏ súng xuống, giơ tay lên, không tao bắn. Cả toán địch sửng sốt. Hình như chúng gặp tình huống quá đột ngột nên vẫn chưa tin là sự thật. Nhưng rõ ràng trước mắt chúng, toàn những người đội mũ vải, mang gùi sau lưng, tay cầm súng AK. Trên tay còn đeo cả phù hiệu nửa xanh nửa đỏ. Cả toán giặc khựng lại, mồm vừa lắp bắp, vừa giơ thẳng hai cánh tay lên trời. Dạ thưa, chúng con không biết các ông là quân giải phóng. Xin các ông đừng bắn, chúng con đều xin hàng. Một tên khác nói chen vào bằng giọng liên thoáng. Dạ thưa, chúng con tưởng như mọi khi, các ông đánh vào xong lại rút ra trước khi trời sáng. Có ngờ đâu lần này đánh xong, các ông lại ở luôn trong thành phố. Chúng con sợ quá bỏ chạy, chứ không dám chống cự. Đại đội trưởng Thanh lệnh cho các chiến sĩ mình trói tất cả tù binh và dẫn chúng về thẳng sở chỉ huy mũi Tây Nam Quế đang được đặt ở tòa dân biểu của địch. Súng địch ở một tòa nhà cách đó không xa tiếp tục bắn ra khá mạnh. Mỹ Hạnh thấy Hồng cũng đang bám sát ông Đáp và bây giờ mới đến đây. Thấy các chiến sĩ còn lạ đường, sợ địch bắn tỉa ra khắp nơi, nên ông yêu cầu Hồng trực tiếp dẫn toán tù binh về sở chỉ huy. Hồng mới ôm chầm lấy Mỹ Hạnh, chưa kịp mừng, đã chia tay đi làm nhiệm vụ. Hồng đưa cho Mỹ Hạnh một quả cam chín vàng. Em tranh thủ ăn đi cho đỡ mệt. Cam ngọt lắm, các anh bộ đội vừa cho chị. Đồng chí Mỹ Hạnh đâu nhỉ? Nghe tiếng ông Đách gọi, Mỹ Hạnh giật tay mình ra khỏi tay Hồng, bước qua góc tường, đứng ra giữa hè phố, nơi có một cụm hoa giấy đang phủ xuống. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Ông Đát vừa chuyển chiếc loa tai cho Mỹ Hạnh vừa nói. Bây giờ đồng chí cầm chiếc loa này. Đang giao nhiệm vụ, sực nhớ ra điều gì, ông Đát chợt quay sang gọi. Đồng chí Hiếu có đây không nhỉ? Báo cáo thủ trưởng tôi đây à. Bây giờ đồng chí chỉ huy một tiểu đội trinh sát trực tiếp bảo vệ đồng chí Mỹ Hạnh, đưa đồng chí ấy đến khu biệt thự của quân Mỹ ở dọc trục đường ngang này và các khu vực xung quanh, kể cả những khu nhà mà địch còn tiếp tục bắn ra, để đồng chí Mỹ Hạnh gọi loa kêu gọi quân Mỹ đầu hàng. Đây là mũi đường mà cánh quân của thủ trưởng Dạng và thủ trưởng Một sắp tiến vào. Chúng ta phải bảo đảm an toàn. Đồng chí cũng chỉ huy luôn trung đội bộ binh của Lê Thực vận động theo. Nếu quân Mỹ ở khu biệt thự nào ngoan cố chống trả, lập tức tổ chức đánh tiêu diệt. Lệnh xong, ông Đát quay lại nói với Mỹ Hạnh. Đồng chí biết gọi loa binh vận quân Mỹ rồi chứ? Báo cáo thủ trưởng em biết rồi. Mỹ Hạnh cầm chiếc loa, lơm khơm bò theo các vách tường. Hiếu rất quý Mỹ Hạnh, anh luôn luôn đi sát bên cạnh, tìm cách che chắn đạn cho cô mỗi khi tiếp cận các tòa nhà. Tìm được một góc tường rào tương đối an toàn bên khu nhà mà địch đang bắn ra, Hiếu dặn. Chị phải đứng ở đây. Từ đây, chị có thể chĩa loa vào để gọi địch. Nếu chúng nó bắn ra cũng không việc gì. Mỹ Hạnh mới đưa chiếc loa lên, bỗng một loạt đạn từ trong khu nhà bắn ra, làm chiếc loa thủng mấy chỗ, bắn ra mặt đường. Gạch đá trên mép tường bắn tung lên. Mỹ Hạnh đang cúi tránh đạn. Hiếu đỡ lấy cánh tay cô khi thấy Mỹ Hạnh đang muốn ngã. Chị Mỹ Hạnh, chị có sao không? Ồ, chiếc loa nó thủng mất rồi. Để xác nó, chị có sao không? Không, tôi chẳng sao cả. Có điều chiếc loa đã... Nó thủng ta vẫn gọi được, chẳng sao cả. Lợi dụng lúc địch ngừng bắn, Mỹ Hạnh bắt đầu gọi. Hỡi các sĩ quan và binh sĩ của quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ, các người hãy nghe đây. Các người đã bị quân cách mạng bao vây. Quân đội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn thành phố. Các người hãy nhanh chóng mang súng ra đầu hàng quân giải phóng. Ra hàng, các người sẽ được hưởng lượng khoan hồng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Quân giải phóng sẽ tha tội chết cho các người và tìm cách giúp các người sớm trở về nước để sum họp với gia đình, cha mẹ, vợ con. Nếu các người ngoan cố chống cự lại thì bắt buộc quân giải phóng phải tiêu diệt các người ngay tại chỗ. Lệnh này phát ra và có giá trị trong 10 phút. Sau 10 phút nữa, nếu các người không ra, quân giải phóng sẽ nổ súng tấn công. Đáp lại là Mỹ Hạnh, là những loạt đạn từ trong khu nhà bắn ra. Máu trong người Hiếu như sôi lên, nhưng anh vẫn nén tâm ngồi che chắn cho cô. Không hiểu sao, trong giây phút chiến đấu căng thẳng này, được ngồi bên Mỹ Hạnh, Hiếu nhớ đến mẹ thân yêu và người chị gái của mình ở nhà. Từ ngày nhập ngũ, anh đã từng chiến đấu ở vùng cánh đồng chung rồi bảo vệ cầu Hàm Rồng, sau đó vào chiến trường Trị Thiên Quế, vào miền Đông Nam Bộ rồi trở ra đường chính. Bây giờ ở lại ngay chính giữa thành phố Huế, quê hương của Thắng, của Chiến và sư trưởng Trấn, của Sơn và Hiếu cũng không quên nghĩ đến Út Tân. Dù ở đâu, Hiếu cũng luôn nhớ đến người mẹ và người chị gái của mình. Mẹ chưa già nhưng mắt chứng thấp khớp nên ít ra khỏi nhà. Một mình chị gái phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ và thuốc thang cho mẹ. Nhà Hiếu nghèo xác xơ, vào nhà chẳng có lấy cái giường tử tế để nằm. Anh mong ước lớn lên, sau khi học xong sẽ kiếm được tiền để may áo quần chăn gối và sắm cho mẹ một chiếc giường tử tế để nằm, chăm lo thuốc thang cho mẹ để chị gái yên tâm đi lấy chồng. Tết này là thứ Tết thứ năm, mình không về nhà. chắc mẹ sẽ buồn và mong nhớ mình lắm. Dạo này giặc ném bom leo thang mạnh, không biết chúng có đánh phá ác liệt ở quê hương mình không. Mẹ và chị không biết có sao không. Bọn địch trong khu nhà lại ngừng bắn. Mỹ Hạnh tiếp tục đưa chiếc loa lên. Tiếng của Mỹ Hạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiệu. Hiệu dẫu đưa mắt quan sát chung quanh, tiểu đoàn trưởng Đáp đã tăng thêm một trung đội bộ binh của Lê Thực cho Hiệu. Tiếng Mỹ Hạnh lại cất lên lần thứ hai. Hỡi anh em binh sĩ Hoa Kỳ hãy nghe đây. Dân tộc Việt Nam và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh của Hoa Kỳ vốn chẳng thù hằn gì nhau. Cớ sao chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ các nước đồng minh của Hoa Kỳ lại mang quân, mang bom đạn đến để bắn giết nhân dân Việt Nam? Thời gian còn 3 phút nữa. Nếu anh em binh sĩ không ra hàng để tự cứu mình thì buộc quân đội giải phóng phải tấn công tiêu diệt. Anh em sĩ quan và binh sĩ cần phải biết mình sẽ chết cho ai. Có phải các anh chết để phục vụ cho gia đình, vợ con, cha mẹ, thân nhân và tổ quốc của các anh không? Họ sẽ được gì khi các anh đi làm bia đỡ đạn cho bè lũ đế quốc hiếu chiến? Lần này đáp lại là Mỹ Hạnh. Tiếng súng trở nên im bặt. Thấy địch không còn phản ứng, Mỹ Hạnh lại tiếp tục gọi lần thứ ba, thứ tư, rồi nói lớn. Thời khắc dành cho anh em đã hết. Mỹ Hạnh đang nói, chợt giật mình. Một lính địch leo tường, nhảy ra đúng chỗ Mỹ Hạnh và Hiệu đang ngồi. Các tiểu đội liền lao đến để bảo vệ hai người. Lại thêm một lính địch nữa nhảy xuống. Cả hai đều giơ tay hàng. Trông chúng giống người Việt Nam, nhưng lại không nói được tiếng Việt. Trung đội trưởng Hiệu liền giục Mỹ Hạnh. Chị hỏi chúng đi, chúng không phải là người Mỹ, vậy chúng là lính của nước nào? Sau một loạt câu hỏi của Mỹ Hạnh và trả lời của hai tên giặc, cô bắt đầu dịch cho các chiến sĩ nghe. Báo cáo anh Hiệu và các đồng chí, chúng nói chúng là lính Hàn Quốc. Một chiến sĩ liền hỏi trỏng. Lính Hàn Quốc có phải là lính Nam Triều Tiên của Lý Thừa Giảng không? Lũ chó này ác lắm đấy. Ở trong các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, tụi nó giết đồng bào mình như ngoé. Chúng bắt phụ nữ hãm hiếp xong rồi bắn chết luôn. Đừng tin lời chúng. Cậu im đã nào. Để nghe chị Mỹ Hạnh nói tiếp. Báo cáo các đồng chí, chúng nói chúng là biệt kích có mật danh là Lôi Hổ. Vậy thì lính này ác lắm đấy. Mỹ Hạnh vẫn tiếp tục. Chúng nói trong khu nhà hiện tại còn có 15 tên nữa. Hầu hết chúng muốn ra hàng, nhưng lại bị tụi chỉ huy kèm chặt. Muốn ra mà chưa ra được. Ai ra khỏi nhà thì chúng nó bắn. Hiệu xem đồng hồ nói. Bây giờ chị hãy hỏi chúng. Chúng có thể dắt anh em mình vào đó được không? Mấy giây sau, Mỹ Hạnh quay lại nói tiếp. Chúng nói á, chúng chỉ đường cho anh em mình vào, chứ bắt chúng vào, chúng sợ bọn chỉ huy bắn chết. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Hiệu quyết định cho đơn vị tấn công. Anh để ba chiến sĩ ở lại với Mỹ Hạnh. Trung đội của Lê Thực đang tỏa ra bao vây các khu nhà khác. Nhanh như một chú sóc, Hiệu dẫn đơn vị vượt qua đường để đột nhập. Mới qua khỏi tường, Hiệu lập tức kèm bọn địch trong nhà để anh em nhanh chóng vượt qua. Anh nhanh chóng chia thành hai tổ, chốt hai cửa ra vào ở khu nhà. Hiệu đặt một quả thủ pháo vào ngay cánh cửa. Anh giật nụ xòe rồi rút lui về một bên, nơi mấy chiến sĩ đang ngồi. Cánh cửa bị hất tung, khói bụi còn mù mịt, không để địch kịp hoàn hồn. Hiệu và các chiến sĩ lập tức ập vào khu nhà. Đúng như hai tên hàng binh đã khai, các tên lính đều run rẩy giơ tay hàng. Tên chỉ huy vừa bắn chung giải vừa tháo chạy lên tầng gác. Hiệu lập tức đuổi theo hắn. Hắn chui vào phòng cuối cùng để cố thủ. Anh ngước nhìn lên lỗ thông gió. Hiệu quyết định leo lên đút quả lựu đạn vào phòng qua chỗ ấy. Tiếng lựu đạn nổ làm rung nhà. Hiệu lập tức lấy lưỡi lê bẫy cánh cửa sổ, nhảy vào để bắt sống tên toán trưởng Lôi Hổ. Nhưng thấy hắn đang quằn quại trên vũng máu, khói thuốc vừa tan hết thì những tên lính biệt kích Lôi Hổ cũng lũ lượt kéo ra hàng. Hiệu ra lệnh cho một tên lấy khóa mở cổng chính để đón bộ phận của Mỹ Hạnh vào. Hiệu thầm nghĩ, quả là ba mũi giáp công, cả chính trị, quân sự và binh vận đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Nó không chỉ đúng với quân ngụy Sài Gòn mà còn đúng với cả quân Mỹ và quân chư hầu. Nếu không có tiếng loa kêu gọi đầu hàng của Mỹ Hạnh và giải thích rõ chính sách thì buộc đơn vị của Hiệu phải đánh dai dẳng với chúng và có thể sẽ đổ máu nhiều. Thoáng thấy Hiệu từ trên bước xuống, Mỹ Hạnh mừng rỡ. Cô chưa kịp nói điều gì đã thấy một chiếc máy bay trực thăng từ đâu bay đến, nhưng chúng bay rất cao. Chúng chỉ chiếc loa gọi xuống. Các ông voi hãy về trụ sở Bắc Trung Phần để gặp ông Đãi. Ở đó sẽ có máy bay đưa các ông voi đi. Chiếc máy bay vừa bay qua, Hiệu nói. Chị Mỹ Hana, như vậy là bọn trùm đều mắc kẹt hết trong thành phố. Chúng tưởng toàn dân biểu chưa bị ta chiếm và tên Đãi chưa bị tóm cổ. Mỹ Hạnh nhìn đám tù binh lôi hổ đang dúm gió vào một góc. Đứa nào cũng run như cày sấy. Cô định nói với Hiệu về những nhận định của mình đối với tên tỉnh trưởng Khoa, về khả năng hắn đang lẫn trốn ở đâu, thì hai chiếc máy bay do 8 L-19 xuất hiện trên bầu trời. Chúng cũng gọi lo xuống. Đồng bào và các chiến binh hãy bình tĩnh, hãy giữ vững tinh thần chiến đấu. Đêm qua, cộng quân đã tràn vào thành phố, nhưng hiện tại đã bị quân lực Hoa Kỳ và quân chính phủ bao vây nên chúng chưa rút ra được. Xin đồng bào và các chiến sĩ đừng lo ngại, hãy giữ vững ý chí, cầm chắc vũ khí chống lại cộng quân để chờ quân đội Hoa Kỳ và quân chủ lực quốc gia tiến vào giải cứu. Đúng là bọn chuyên nghề dối trá, Hiệu nói. Đúng là quân bị bợm. Thằng Mỹ vừa cày súng đạn, vừa giở trò lừa phỉnh ma mảnh. Phải khóa mồm chúng lại. Chiếc máy bay thứ hai bay đến. Tiếng loa vừa vang lên, Hiệu và các chiến sĩ lập tức dương AK bắn vào nó. Chiếc L-19 mà các chiến sĩ vẫn gọi là máy bay bà già nhận được loạt đạn của Hiệu vừa dục lên cao rồi bay thẳng. Bắn xong, Hiệu mới tỏ ra hối hận vì quá căm giận quân giặc mà quên tiết kiệm đạn. Nhưng chiếc L-19 bay một quãng bắt đầu xịt ra một luồng khói đen xì. Các chiến sĩ đều giơ cao súng reo lên. Nó cháy rồi anh Hiệu ơi, cháy rồi, cháy rồi. Anh không mất tôi loạt đạn AK đâu. Hiệu nhìn Mỹ Hạnh nói. Chị Mỹ Hạnh này, tôi cho một tổ dẫn đám lôi hổ này đến cho đại đội Thanh xử lý. Còn chúng ta tiếp tục đến các biệt thự có quân Mỹ ẩn trốn trong đó để tiếp tục vào chúng hàng. Chúng ta phải lấy gậy chúng, đập lưng chúng. Chúng ta cần phải cho một tên lôi hổ đi theo. Sau khi chị gọi xong, chị bắt hắn gọi tiếp để làm bằng chứng sống cho chính sách khoan hồng của chúng ta. Chị thấy có được không? Được, được lắm. Tôi thấy đúng lắm anh Hiệu à. Đôi mắt của Mỹ Hạnh chợt long lanh, càng trở nên xanh biếc. Mặc cho hành quân vất vả, bom pháo ác liệt, Mỹ Hạnh vẫn giữ được nét xinh đẹp của mình. Cô cũng giống những đóa hoa mà Đấng Tạo Hóa đã gieo trồng trên sa mạc trong bão táp. Nó vẫn khoe màu, thắm sắc, tỏa ngát hương thơm. Nó thách thức với cuồng phong và những cơn sấm sét trên sa mạc. Đóa hoa ấy giờ đây cũng đang đẩy lùi mọi quế khí, đau thương, chết chóc của thực dân hung tàn ra khỏi quê hương mình. Quả đúng như nhận định của Hiệu, sau lời kêu gọi của Mỹ Hạnh và minh chứng của tên hàng binh biệt kích lôi hổ, bọn sĩ quan Mỹ, sĩ quan quân chư hầu, sĩ quan ngụy trong các biệt thự lần lượt mang vũ khí ra hàng. Mặt trời lên cao dần, màn sương xuân đang chuyển sang màu vàng tươi rực rỡ. Đâu đó, nhiều nhà trong phố đã vang lên tiếng mõ cốc cốc tụng kinh sáng mùng 2 Tết theo lịch của ngụy quyền Sài Gòn. Khói súng tan dần, nhường không gian trong sạch cho ngọt ngào mùi trầm hương. Một số góc của thành phố, nhất là từ phía khu căn cứ Mang Cá, tiếng súng vẫn còn nổ rền, nhiều lúc lại còn vang lên dồn dã. Hiệu đã nhận ra tiếng súng từ hướng Nam Quế là tiếng súng tiếp tục tấn công của mũi phía Nam do ông Một và ông Dạng chỉ huy. Đây là mũi tấn công chính, quyết định một phần quan trọng của mặt trận cánh Quế. Khó ai diễn đạt được nỗi lòng của Sơn khi anh đặt chân đến tòa dân biểu Bắc Trung Phần của Ngụy. Trong cảm xúc bàng hoàng, anh nhớ lại giây phút đột kích vào thành phố. Ông Dạng và ông Một bám chặt đơn vị đột phá mũi phía Nam Quế. Ông Một, chỉ huy trưởng mặt trận cánh Nam cùng tiểu đoàn 816 của Trung đoàn 9, tiểu đoàn 4 quân chủ lực thành phố, tiểu đoàn đặc công và các đơn vị pháo trợ chiến, các đơn vị phối thuộc khác cũng đang ồ ạt tiến quân vào thành phố. Ông Kiều Xuân Tuyên, phó chỉ huy mặt trận, kiêm tham mưu trưởng mặt trận cánh Nam, trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn đặc công, cùng với sự phụ tá của tiểu đoàn trưởng Sơn có nhiệm vụ tấn công, tiêu diệt căn cứ trung đoàn thiết giáp số 7 của địch ở Tam Thai. Tuy trên đường hành quân bị bom địch, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo nổ súng đúng giờ. Chưa đầy 7 phút, căn cứ quan trọng bảo vệ cả thành phố đã bị các chiến sĩ đặc công đập nát. Toàn bộ tăng và thiết giáp của địch đang tập trung trong căn cứ đã bị hủy diệt từ những phút đầu tiên. Không một chiếc nào chạy thoát, không một chiếc nào kịp kháng cự. Khu căn cứ tăng thiết giáp vừa bị đè bẹp, ông Một liền lệnh cho tiểu đoàn trưởng Sơn trực tiếp chỉ huy một bộ phận đặc công lên trực tiếp hỗ trợ cho bộ phận chỉ huy của ông Dạng đang tìm cách vượt cầu kho rèn để qua sông An Cựu. Sơn đến đúng lúc tiểu đoàn 4 đang xung phong vượt cầu kho rèn thì gặp hai chiếc tăng của địch bố phòng cố định bên kia cầu cùng với chiếc lô cốt sát nhà máy điện làm nhiệm vụ trấn giữ cầu trong những ngày Tết. Ba chiến sĩ vừa tiến lên, cả ba đều trúng đạn và hy sinh ngay trên mặt cầu, thêm mấy chiến sĩ nữa bị thương. Ông Dạng ra lệnh ngừng vượt cầu nhưng không thể chậm trễ đánh chiếm mục tiêu. Ông Dạng quay lại, bỗng thấy Sơn xuất hiện. Ông liền gọi: "Đồng chí Sơn, có tôi. Chúng ta phải tìm cách diệt địch để vượt cầu. Mấy chiếc tăng mới được tăng viện ngoài kế hoạch trinh sát của chúng ta. Chúng giấu rất kín. Dân tôi định... Bây giờ đồng chí dẫn một tổ biệt động có B-40 bò dọc theo bờ sông. Cách cầu chừng 100m, bắt đầu vượt sông. Dòng đánh phía sau lưng địch, dập tắt ngay quả lực của chúng. Để bộ đội kịp vượt cầu, phải quan sát kỹ trước khi vượt sông. Báo cáo rõ. Cậu đi nhanh lên." Lệnh của tiểu đoàn trưởng Sơn xong, ông qua lại nói với các chiến sĩ đang nằm sát chân cầu và dọc hai hè phố chờ tiến lên. Ông cố làm giảm bớt cơn máu nóng đang bốc lên trong các chiến sĩ. "Tất cả các đồng chí phải bình tĩnh, chờ một lát nữa, giải quyết xong quả lực địch, chúng ta tiến cũng không chậm." Đạn địch vẫn xối xả bắn sang, găm toang toát trên các cành cây, cột điện, chiêu chiếu trên mặt cầu, thành cầu dở ra từng mảng. Đạn găm vào các vách nhà gian phố. Sau khi bò dọc theo mép sông một quãng, Sơn dừng lại quan sát. Lợi dụng hàng chuối gian bờ che khuất, anh quyết định vượt sông. Anh cũng cầm một khẩu B-40 như các chiến sĩ trong tổ, sau lưng còn khoác thêm một khẩu AK. Các chiến sĩ bám sát anh, nép sát bờ sông. Sơn phát hiện ra chiếc xuồng con của dân đang buộc vào gốc cây chuối, ăn ra tầng mặt nước. Địch vẫn chú ý tập trung bắn về phía cầu. Anh lệnh cho cả tổ nhanh chóng nhảy lên xuồng. Chưa đầy 2 phút đồng hồ, tổ của Sơn đã sang được bên kia sông. Mới đặt chân lên bờ sông, nhanh như sóc, cả tổ theo Sơn vượt qua đường phố, bắt đầu chiếm các ngôi nhà nằm dọc sông để ẩn tránh. Bộ phận của anh cách quả lực của địch rất gần, chỉ có 10 bước chân nhưng không thể tấn công thẳng chúng được. Anh vẫy tay ra lệnh, cả tổ theo anh vượt qua một ngôi nhà có vườn cam rộng và xanh tốt. Anh sực nhớ đây là khu vườn của tên bạo chúa Ngô Đình Cẩn. Một thời hắn đã chôn xác đồng bào đồng chí xuống dưới những gốc cây cam này để làm phân bón. Anh cũng chợt nhớ đến ngày nào anh và ông Năm Mẫn đã hợp pháp ngang qua đây và anh đã giết chết một tên mật vụ rồi quẳng hắn xuống sông khi ông Năm Mẫn bắt đầu lên đường ra Bắc. Qua hết khu nhà, anh ra hiệu cho cả tổ vượt tường băng qua một cái hẻm để ra phố. Đang chăm chăm nhìn về phía trước, anh chợt kêu lên với mình: "À, chúng đây rồi. Bây giờ thì chúng mày chạy đâu cho thoát?" Anh dẫn tay cho cả tổ nếp sát chuẩn bị chiến đấu. Anh đưa khẩu B-40 lên vai, nhưng một chiến sĩ phía sau đã kịp bò lên. "Thủ trưởng, để em bắn." "Ừ, cậu bắn đi." Người chiến sĩ lập tức đặt khẩu B-40 lên vai, nhắm thẳng vào phía sườn chiếc xe bọc thép đang tiếp tục bắn như hạt đạn. Một tiếng nổ ùng oàng, tiểu đoàn trưởng Sơn thấy một khối lửa chụp lên chiếc ba lô cốt bằng thép. Chiếc tăng tung ra từng mảnh và cháy đỏ rực. Một chiến sĩ khác tiếp tục bắn vào chiếc thứ hai. Quả lực trên xe của địch đã bị dập tắt, nhưng đạn địch từ lô cốt sát nhà máy điện vẫn tiếp tục bắn ra mặt cầu. Tiểu đoàn trưởng Sơn và một chiến sĩ liền tìm ra đường bằng một lối hẻm nhỏ. Mới ra khỏi hẻm, anh đã thấy một toán địch đang nhìn vào mình. Như chúng chưa kịp nhận ra thì anh đã đưa khẩu AK lên quét một loạt, toàn bộ toán lính đổ gục. Làn khói dày đặc đen ngòm từ hai chiếc xe bọc thép đang cháy theo gió bay để làm mù mịt mặt đường, khiến anh không còn nhìn rõ chiếc lô cốt của giặc. Đợi giây lát cho làn khói đen kịch bay qua, chiếc lô cốt hiện dần ra là một khối bê tông tròn nằm lừng lững ngay trước mặt anh. Ước lượng cự ly xong, anh đưa khẩu B-40 lên vai ngắm bắn. Lập tức một tiếng nổ to làm rung chuyển đường phố. Chiếc lô cốt bị vỡ ra, đất đài lên từng mảng. Quả lực địch tắt ngấm, địch đang trú trong nhà máy điện tràn ra. Các chiến sĩ trong tổ lập tức theo tiểu đoàn trưởng Sơn vừa bắn quét vừa xông lên. Quân địch bị đè bẹp ngay tại chỗ, quả lực chặn cầu hoàn toàn bị dập tắt. Ông Dạng cùng các chiến sĩ liền ào ạt tiến qua cầu. Sơn đã đứng bên kia cầu để đón họ. Ông Dạng đang đảo mắt tìm Sơn thì từ phía bên anh đã lao vào ôm chầm lấy ông. Ta thắng rồi anh ơi, chúng ta đã vào được thành phố thật rồi. Báo cáo anh, tiểu đoàn 816 đã tiêu diệt xong đơn vị biệt động Hàn Quốc và trại công binh. Bây giờ chúng ta có thể đánh ngang ngửa ban ngày với địch mà không phải lo nghĩ gì. Ông Dạng ôm Sơn vào lòng, giọng ông run run cảm động. Sơn ơi, tao cảm ơn Mi. Mi đúng là thằng chỉ huy đặc công và biệt động. Nếu không có Mi, bây giờ chưa chắc đã sang được cầu. Ô anh, sao anh lại cảm ơn? Ông Dạng định nói gì thêm thì thấy ông Một, ông Dần, phó chính ủy mặt trận cánh Nam Quế cũng đã rời căn cứ Tam Thai, đang trong đoàn quân vượt cầu tiến vào thành phố. Đặng từ các căn cứ, từ các vị trí canh giữ công sở của giặc, từ các khu nhà của những tên sĩ quan Mỹ ngụy vẫn bắn ra mặt đường như mưa quất trong cơn bão. Ông Một, ông Dần cũng kịp lao đến ôm chầm lấy ông Dạng. Anh Dạng à, ông Một nói, chúng ta đã tiêu diệt gọn căn cứ thiết giáp số 7 của địch ở Trường Bia. Chúng ta đã phá hủy được 61 xe tăng và bọc thép. Sau khi kiểm soát trận địa xong, chúng tôi đã để lại một bộ phận để chiếm giữ. Đại đội phận của tiểu đoàn 1 đặc công đã phối hợp cùng với cánh quân của tiểu đoàn 4, tiểu đoàn MO tiến công tiêu diệt luôn tiểu đoàn quân dẫn ở khúc bẹo Vàng Sai, đốt cháy 100 xe các loại. Sau đó đơn vị lập tức đánh chiếm cầu An Cựu. Tôi đang lo cho mũi vượt cầu Kho Rèn của anh nên dẫn một bộ phận tiến lên đây, định đánh tập kích vào sau lưng chúng, mở đường cho các anh vượt cầu. Nhưng đến đây đã thấy cánh quân của anh vượt được rồi, tôi mừng quá. Thế thì tốt quá rồi anh Một ơi. Tôi cũng đang lo các anh gặp khó khăn khi vượt cầu An Cựu. Chuyến này ta cầm chắc phần thắng trong tay rồi. Bây giờ ta không để chậm thời cơ đánh địch. Bộ chỉ huy cánh Nam vội vã chia tay, mỗi ông đi theo một hướng tiến quân. Ông Dạng tiến theo hướng các chiến sĩ tiểu đoàn 4 làm nhiệm vụ đánh chiếm đường Lý Thường Kiệt, chạy thẳng từ cầu Kho Rèn vào cầu Tràng Tiền, đường Lê Đình Dương, khu vực các tòa biệt thự cơ quan quân sự Mỹ CA, chiến tranh tâm lý, tòa lãnh sự. Ông Dạng, ông Một buông tay nhau đi được một lúc, chợt một sĩ quan xuất hiện trước mặt, nói dõng dạc với ông Dạng. Báo cáo các thủ trưởng, tiểu đoàn 816 của đồng chí Ngọc đã chiếm được hoàn toàn kho quân cũ, tiêu diệt và bắt sống hai tiểu đoàn bảo an, một trung đội cảnh sát giải chiến. Tốt, tốt. Bây giờ đồng chí trở về truyền lệnh cho ban chỉ huy tiểu đoàn, cho đơn vị tiếp tục tấn công, truy quét địch những mục tiêu còn lại. Phần 250 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, sau nhiều lần kêu gọi, còn 4 tên lính vẫn ngoan cố nhất định không chịu ra đầu hàng. Đại đội trưởng liên tục nhìn đồng hồ, thấy không còn thì giờ nhân đạo, nhân nghĩa với quân giặc, anh cho các chiến sĩ lùng sục các phòng. Và cuối cùng phát hiện 3 tên đang co rúm, run lẩy bẩy, ngồi co cụm ở một góc cùng với hơn 10 gái điếm, trên mặt hằn sâu sự sợ hãi và kinh hoàng. Trong khi các chiến sĩ đưa cả nhóm ra sân, thì Mỹ Hạnh theo đại đội trưởng Thanh leo lên tầng trên để tìm tên lính cuối cùng. Hai người bắt được tên đó đang trốn trong một chiếc tủ rất to và áp giải xuống sân. Thanh bất chợt nhìn ra phía sông Hương và thấy lá cờ cách mạng đang tung bay trên kỳ đài thành phố Huế. Lòng anh rộn ràng, niềm vui khôn tả, muốn đứng nhìn lá cờ mãi, nhưng thấy các đơn vị phía sau đang... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.